Đại Chúa Tể, chương 106, Yêu Liên Đồ Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 linh ấn. Khi xung quanh mục trần xuất hiện 100 linh ấn lượn lờ, ngay cả Liễu Kinh Sơn cũng tái mặt, sợ hãi tràn ngập trong con ngươi. Lão tuy không phải linh trận sư, nhưng kiến thức bất phàm, dĩ nhiên hiểu được một cái linh trận mà cần đến 100 linh ấn để bố trí thì lợi hại đến mức nào. Thậm chí trong tam cực linh trận, cũng là thứ vô cùng lợi hại, linh trận cấp bậc này nếu bố trí thành công, uy lực có thể nói chân chính đó là kinh thiên động địa. Tam cực linh trận, Liễu Kinh Sơn nghiến răng phun ra mấy chữ. Trong mắt lão sát khí đã nồng đậm, uy hiếp chí mạng đã áp tới, dù không biết mục trần có thể bố trí thành công tam cực linh trận hay không, nhưng cảm giác tử vong không hề giả. Tuyệt đối không cho phép hắn bố trí thành công linh trận kia. Liễu Kinh Sơn sát khí bạo tăng, linh trận cấp bậc như thế uy lực rất mạnh, nhưng linh trận sư lại có khuyết điểm rất lớn, chính là thời gian bố trí linh trận không ngắn, lại phải tập trung rất nhiều không để người khác quấy nhiễu, nhưng hiện tại mục trần cả gan ngang nhiên bố trí linh trận ngay trong khi đang chiến đấu. Quả là một tên nghé con không sợ cọp ngu xuẩn, hoặc cũng có thể là một tên bạc cuồng chuyên đánh những ván được ăn cả ngã về không. Thật chán sống. Liễu Kinh Sơn sắc mặt lạnh lẽo u ám, không còn do dự nữa, lắc người hóa thành một luồng hồng quang phóng tới mục trần, hai đấm tung ra, linh lực hùng hồn thổi tới dữ dội, lại huyễn hóa ra sơn nhạc hung hăng áp đỉnh. Thế nhưng đối diện công kích của Liễu Kinh Sơn, đôi mắt mục trần vẫn nhắm chặt không đổi, trên đôi chân tràn ngập linh lực hắc ám, bóng dáng hóa thành mơ hồ, tạo ra vô số tàn ảnh, lấy tốc độ quỷ mị lui về chân trời tránh đông tránh tây. Rầm rầm. Sơn nhạc hình thành từ quyền phong liên tiếp gào thét đánh tới, mang theo khí thế và linh lực sắc bén nặng nề, thế nhưng không hề chạm được tới mục trần. Tốc độ nhanh đấy, Liễu Kinh Sơn cả kinh nhìn tốc độ quỷ mị của hắn, cắn răng căm tức. Mục trần rõ ràng muốn kéo dài thời gian để bố trí linh trận, nên toàn bộ tinh thần đều dành để né tránh công kích. Bất quá lão càng không thể cho mục trần toại nguyện. Dù ngư quyết, Liễu Kinh Sơn lắc động thân hình, cơ thể dường như trở nên mềm mại hơn. View. Một tiếng cắt ngang chân trời, lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ áp sát mục trần. Thân hình của lão xuyên qua bầu trời khá quái dị, như một con cá lắc lư thân thể trong biển lớn. Tốc độ này cực nhanh, lão cũng đang thi triển một linh quyết thân pháp để đuổi theo mục trần. Nhanh chóng tiếp cận mục trần, đôi mắt hiện rõ vẻ tàn khốc, bàn tay vươn ra, chảo phong mang theo linh lực cuồng bạo chộp vào cổ hắn. Chảo phong tới đâu, không khí rách toạc tới đó. Nhưng ngay khi chảo của Liễu Kinh Sơn sắp chạm vào mục trần, dường như hắn có thể nhận biết được thân hình rung lên tạo ra vài cái tàn ảnh, chảo chỉ có thể xuyên qua tàn ảnh mà thôi. Đáng chết, Liễu Kinh Sơn biến sắc, mục trần không chỉ có thân pháp kỳ lạ, hơn nữa hắn dường như có thể dự đoán được công kích trong nháy mắt thay đổi quỹ đạo di chuyển khiến cho công kích của lão thất bại. Ta không tin ngươi trốn mãi được. Liễu Kinh Sơn nghiến răng giận dữ, thế công càng thêm hung mãnh, chảo sắc bén xé rách trời cao, phô thiên cái địa ụp xuống mục trần. Thế nhưng thân ảnh mục trần càng trở nên quỷ mị, hai mắt vẫn nhắm chặt không mở ra, cơ thể phiêu đãng như lá cây trong mưa sa bão táp, cứ mặc cuồng phong gào thét vẫn không hề bị xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục trần không ngừng né tránh, mọi người đã nhìn thấy 100 linh ấn quanh người hắn đang lần lượt dung hòa vào không khí, dao động linh lực kinh người đang dần toát ra, linh khí trong thiên địa đang cấp tốc hội tụ vào chỗ đó. Mục phong lo lắng quan sát chặt chẽ từng biến chuyển chiến đấu trên cao. Từ cục hôm nay có thể phá giải hay không, có lẽ phải xem mục trần có thành công bố trí linh trận kia hay không. Một truy một tránh trên không trung vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, tốc độ cao đến mức kẻ khác nhìn mà nín thở, nhưng mọi người đều cảm thấy rõ thời gian càng trôi qua, Liễu Kinh Sơn đã không thể điềm tĩnh thêm nữa. Lão chắc chắn cũng thấy rõ cứ tiếp tục công kích vô ích như thế này căn bản không thể tạo thành quấy nhiễu với mục trần, hắn dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, mà vẫn có thể tránh đông né tây mọi công kích sắc bén của lão. Những chuyện đó khiến người ta quan sát mà sợ hãi. Thiếu niên kia không biết làm cách nào có thể thực hiện được những điều không thể như thế. Thình lình Liễu Kinh Sơn trên không trung dừng lại, gương mặt nhăn nhó méo mó, sát khí trong mắt toát ra như thực chất. Điên cuồng nhìn vào bóng người quỷ mị của mục trần, sau lưng hắn dần dần trở thành một màu hắc ám, không khí vặn vẹo, mơ hồ có một trận đồ khổng lồ đang thành hình. Lão thực sự đã không thể quấy nhiễu mục trần hoàn thành linh trận. Lão phu hôm nay thật cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh tới cỡ nào. Liễu Kinh Sơn gầm nhẹ mà hung dữ, rồi đột nhiên thét vang, thân hình bắn lui. Trong quá trình lui đó, linh lực cực kỳ hùng hồn như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra từ trong người. Một luồng dao động vô cùng kỳ lạ từ cơ thể lão toát ra. Lập tức việc đó thu hút chú ý của mọi người, bọn họ la lên khiếp sợ khi nhìn thấy cơ thể Liễu Kinh Sơn rõ ràng đang nhanh chóng to lên, hắc ám tràn ngập bên ngoài cơ thể lão. Doạt doạt. Quần áo tan nát, cơ thể nhanh chóng trương to, chỉ hơn 10 giây đã hoàn toàn không còn ra hình người, mà hóa thành một cự thú cực kỳ khổng lồ. Một con hắc cự khuyển hai đầu, răng nanh dữ tợn đầy miệng, nước dãi đặc quánh một màu trắng sữa nhều nhão, không khí quanh đó cũng dao động một chút. Một cái đầu khuyển đen thui thở ra, phụt lên một ngọn lửa dữ tợn, trong miệng của cái đầu kia lại có hắc phong bạo thành hình, khí thế hung ác ngập trời. Liễu Kinh Sơn không ngờ lại hóa thành linh thú mà hắn luyện hóa tinh phách, song đầu ma khuyển. Cả đám người không ai không biến sắc, kể cả Mục Phong và những vị thành chủ. Dĩ nhiên họ đều có thể thấy rõ song đầu ma khuyển mà Liễu Kinh Sơn biến ra không hề hư ảo, mà chân chính có được khí tức và sức mạnh của song đầu ma khuyển. Cường giả dung thiên cảnh đã có thể luyện hóa tinh phách đến mức độ này sao? Mục Phong chấn động trong lòng. Hắn tuy có thể luyện hóa tinh phách linh thú, nhưng với năng lực thần phách cảnh chỉ có thể dùng linh lực để huyễn hóa ra linh thú, chứ không thể hóa hình thực chất như Liễu Kinh Sơn. Hiện tại Liễu Kinh Sơn không chỉ có thực lực bản thân, lại còn có cả năng lực chân chính và sức mạnh của song đầu ma khuyển, chiến lực đã vô cùng khủng bố. Hào, song đầu ma khuyển hú lên, bốn con mắt đỏ ngầu hung ác. Mặc dù hóa thành hình thái linh thú, nhưng Liễu Kinh Sơn vẫn hoàn toàn có lý trí trọn vẹn, không hề bị điều khiển chút nào. Một sinh vật có được sự cường hãn của linh thú kết hợp với trí tuệ nhân loại, thật sự là thứ cường hãn đáng sợ nhất. Phừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đầu ma khuyển há to mõm chó, một con hỏa long, một cái hắc phong bạo cùng lúc phun ra. Hai đòn công kích này còn cuồng bạo mạnh mẽ hơn cả khi trước lão còn ở trong hình thái con người. Mục Trần tạo ra vô số tàn ảnh né tránh, bất quá lần công kích này chỉ có thể tránh được những chỗ yếu hại, quần áo trên người hắn bị xé nát hơn phân nửa, lộ ra cơ thể chằng chịt máu tươi. Hào, hào, hào, song đầu ma khuyển điên cuồng gầm rú, linh khí thiên địa cũng trở nên cuồng bạo, trên bầu trời lần lượt hình thành một đám hỏa long, một cơn hắc phong bạo khổng lồ càn quét, phô thiên cái địa bao trùm một khoảng lớn trên không trung, vây kín mọi đường lui của Mục Trần. Mục Phong hoảng hốt lo sợ, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ầm ầm ầm, hỏa long đầy trời, hắc phong gào thét như một bầy mãnh thú hung hãn đang bao vây trực chờ xé xác Mục Trần. Trong thành thị, mọi người đều nín thở, chẳng ai dám thở mạnh ra tiếng. Hỏa long nóng cháy đốt sạch những mảnh vỡ quần áo lất phất trong không khí thành cho tàn, hắc phong cuồng bạo thổi tới, càng lúc càng gần Mục Trần. Nhưng chính ngay lúc đó, đôi mắt của Mục Trần thình lình mở ra. Trong đôi mắt, hắc viêm vẫn thiêu đốt kỳ lạ. Trên cơ thể Mục Trần, vài vết thương bục ra, máu tươi đổ xuống, hắn cũng không mấy để ý, đôi tay máu me thong thả kết ấn, âm thanh trầm đục nhẹ nhàng cất lên. Yêu Liên Đồ Trận, khởi động. Đùng, một tiếng nổ vang lên từ không gian sau lưng hắn, hắc ám lan tràn uốn éo, hóa thành một trận đồ cực kỳ hắc ám. Trận độ lóe lên vài cái, mơ hồ hình thành một đóa hắc liên hoa, mềm mại nở bung. Đóa sen hạ xuống, lơ lửng trước mặt Mục Trần, sau đó tùy ý hỏa long và hắc phong đầy trời mang theo năng lượng cuồng bạo đánh tới. Bùm bùm bùm, khói lửa đầy trời, mọi thứ đều nổ lên, nhưng khi hỏa long và hắc phong tan đi, đôi mắt của mọi càng thêm kinh sợ, vì đóa sen kia che chở Mục Trần chẳng hề tổn hại chút nào. Kế tiếp, Mục Trần tay run run xóa đi những vết máu trên mặt, chỉ một hành động nhỏ bình thường đó cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức dữ dội, thân thể đã chịu đựng năng lượng cửu u tước đến mức cực hạn. Bất quá, hiện tại còn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Đôi mắt hừng hực hắc viêm, Mục Trần lẳng lặng nhìn phương trời xa xa, song đầu ma khuyển khí thế độc ác đang sừng sững đứng đó, ngón tay đầy máu của hắn điểm vào không trung, giọng nói thì thào cất lên. Nên làm thịt chó a, hắc yêu liên quỷ dị khổng lồ mang theo một dao động tử vong gào thét bắn đi. Cách chương.